Pháp Uyển Châu Lâm, Sa Môn Thích Đạo Thế Chùa Tây Minh biên soạn, Việt dịch Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Quyển 4, Thiên thứ 3, Nhật Nguyệt. Thiên này gồm có 13 phần, đó là Thuật Ý, Tinh Tú, Nhật Cung, Nguyệt Cung, Hàn Hử, Chiết Dụng, Huy Doanh, Thăng Dân, Chấn Lôi, Kích Điện, Giáng Vũ, Thất Hậu, Địa Động. Thứ nhất, phần Thuật Ý. Nếu xem trước khi thế giới chưa thành, thì đất trời vẫn còn mù mịt. Sau khi chúng sinh trữ thực, tâm quan mới bắt đầu thắp lên. Động mối từ tâm trong ý thức, mở mọi suy niệm tới phúc lành. Ngự dương khí để truyền quang, gạn bóng tối để phát quang, cưỡi chồng gió để xoay dần, theo quy thịnh để hợp luật. Liệu mưa nắng trong tam giới, treo sáng chiều ở bốn châu, tuy sắp xếp tại trời cao, cũng ứng điểm xuống hạ giới. Đến như bậc đức sánh quân chương, vận hành theo chương đạo, kẻ bất nghĩa thần tử, quay hướng lại đường lành. Ba bước đắn đo, khen lời hay mà ban phúc. Năm tầng xuất hiện, bày điểm xấu để trăng gian, ngửa trong tinh lượng, cúi sửa lương tâm. Công năng của Nhật Nguyệt to lớn biết nhường nào. Thứ hai, phần Tinh Tú. Như Kinh Đại Tập nói, bây giờ Long Vương Ta Già La bạch Bồ Tát Thù Trí La Bà rằng: Thưa đại sĩ, các tinh tú này vốn được ai nói đến? Ai làm sao lớn sao nhỏ? Ai làm mặt trời mặt trăng? Mặt trời sao lại ở giữa? Sao nào có trước? Ở trong hư không? Lại cho ai sắp đặt 30 ngày thành tháng, 12 tháng thành năm? Sao gọi là thời? Sao lệ thuộc vào đâu? Sao có tên họ là gì? Sao nào tốt? Sao nào xấu? Cúng sao bằng gì? Thế nào là ngày là đêm, là mặt trời, là mặt trăng, là tinh tú? Thế nào là di chuyển? Trong các vị thánh, Ngài là bậc chí tôn đệ nhất, xin thương xót thân phận trong tôi mà giải thích giùm cho. Chúng tôi nghe xong liền giải tỏa mọi thắc mắc, khổ não và xin kính cẩn phụng hành. Bây giờ Bồ Tát Thù Trí La Bà bảo các Long Vương rằng, vào thời quá khứ, ở đầu hiền kiếp này, có vị thiên tử tên là Đại Tam Ma Đa, đoàn chính bậc nhất, thông minh, tài trí, đem lẽ phải dạy dân, thường chuộng thanh tịnh, không ham luyến ái, không giữ mình trong sạch. Nhà chùa có hoàng hậu ham mê sắc dục, nhà chùa lại không lui tới, nên hoàng hậu không được thỏa lòng. Từng có một lần, hoàng hậu thấy trong bầy lừa có một con ló tra dương chật, khiến lòng dục phát động, liền thoát y bước đến. Con lừa ấy thấy vậy, bèn cùng giao phối mà có thai. Đầy ngày tháng, hoàng hậu cũng sinh con. Đầu, tai, miệng, mắt đều giống lừa, chỉ có thân hình là giống người, nhưng da dẻ thô nhám, lông lá tràn tri phủ đầy, chẳng khác loài vật. Hoàng hậu thấy qua, kinh hoàng sợ hãi, liền sai đem liền vào hầm xí. May nhờ phước đức, đứa bé trèo lơ lửng không bị rơi xuống. Bấy giờ có bà La Sát tên là Lô Thần, thấy đứa bé không bị ô nhiễm, nghĩ rằng đứa bé có phước lành, liền đứng giữa không trung đưa tay ẩm lấy. Tắm rửa sạch sẽ xong, mang về núi Tuyết Sơn cho bú mớm ăn uống, xem như con chuột chẳng khác chút gì. Đến khi trưởng thành, dạy cho phép uống thuốc tiên và cùng các đồng tử nhà trời đêm ngày chơi đùa. Lại có vị trời lớn cũng đến thương yêu chăm sóc. Đứa bé này ăn uống các loại quả ngon thuốc tốt nên thân thể đổi khác, phước tướng trang nghiêm, hào quang chiếu diệu, nhờ thế thiên chúng đều cùng khen ngợi, gọi là Khư Lô Sắc Tra, tiếng Hán là Thánh Dân Đại Tiên Lô Thần. Nhờ nhân duyên này, trong đối Tuyết Sơn và các chỗ khác đều mọc lên các loài hoa đẹp, quả ngon, thuốc quý, hương thơm, có các nguồn suối trong lành, các loài chim xinh xắn. Tại nơi ở, nơi đi, các thứ ấy đều dồi dào đầy đủ. Nhờ nhân duyên quả ngon thuốc quý phong phú này, các hình tướng thô tháp còn lại của đại tiên đều biến đổi. Thân thể trở thành đoan chánh, chỉ còn môi miệng giống lừa, nên gọi là vị tiên môi lừa. Vị tiên môi lừa này theo học phép thánh, trải qua 6 chặng năm, đứng nhón trên một chân, ngày đêm không hề buông xuống, lòng không cảm thấy mệt mỏi. Chư tiên thấy đại tiên chịu khổ như vậy, bây giờ các phẩm chúng và trời đế thích cùng chư tiên khác trên cõi dục giới và sắc giới đều cùng nhau tụ họp lễ bái, cúng dường, cho đến hết thảy các loài rồng, Atula, Dạ Xoa đều tề tựu đông đúc. Còn có các tiên thánh, người tu phạm hạnh đều đến bên vị thánh nhân Lô Thần này, tất cả đều cúng dường, chắp tay hỏi rằng: Thánh nhân đại tiên muốn cầu xin điều gì? Vì chư thiên chúng tôi, hãy nói ra đi, nếu có thể được, chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng, không hề nuối tiếc. Bấy giờ đại tiên Lô Thần nghe xong, trong lòng lấy làm phước đức may mắn, liền trả lời rằng: Chắc hẳn đã xứng đáng với lòng mong ước của ta rồi. Nay xin nói sơ qua, ta nhớ lại từ thuở tiền kiếp xa xưa, thấy giữa hư không có mặt trời mặt trăng, nhị thập bát tú và ngũ tinh, ngày đêm vận hành đúng phép, chiếu sáng cho thiên hạ. Ta từng mong ước hiểu biết rõ ràng, chỉ hiềm trí thức tối tâm, nên đã không ngại ngùng chịu bao gian khổ. Nay vào đầu hiền kiếp, gặp được chuyện hy hữu này. Tất cả chư thiên, long thần các ngài, vì thương xót ta mà đến nơi đây. Xin hãy thuyết minh công năng của mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, cũng như từ thuở xa xưa đã được an bài, cách thức vận hành, tính chất lành dữ tốt xấu. Xin giải thích đầy đủ theo nguyện vọng của ta. Tất cả chư thiên đều trả lời: Thưa đại tiên, điều này rất sâu xa, không thuộc lãnh vực của chúng tôi. Nếu chị thương xót tất cả chúng sinh từ thời quá khứ, xin đại tiên mau mau phát biểu ý kiến của ngài. Bấy giờ đại tiên Khu Lô Sắc Tra mới bảo cùng tất cả chư thiên: Bắt đầu xếp đặt tinh tú thì sao Mão trước tiên, rồi các sao khác tiếp theo mà vận hành giữa hư không. Thưa chư thiên, nói sao Mão được xếp đặt trước tiên, điều ấy có đúng chăng? Bấy giờ vua mặt trời nói rằng: Sao Mão này thường vận hành giữa hư không, trải qua khắp bốn châu, thường làm điều thiện, giúp ích chúng ta, nên biết rằng sao ấy thuộc về quả thiên. Lúc ấy, trong đại chúng có vị thánh nhân tên là Đại Uy Đức, lại nói thế này: Sao Mẫu ấy là con của em gái tôi, sao ấy có bảy ngôi, hình như dao cạo tóc. Trong một ngày đêm trải qua bốn châu, đi được 30 thời, thuộc về quả thiên họ Tỳ Gia Ni, người chịu ảnh hưởng của sao ấy cúng bằng bơ sữa đặc. Kế tiếp, xếp đặt tức làm sao thứ hai thuộc về thủy tiên, họ Phả La Đọa. Sau ấy có năm ngôi, hình như chỉa dựng đứng. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng thịt hươu. Kế tiếp, xếp đặt chuỷ làm sau thứ ba, thuộc về Nguyệt Thiên, tức là con của vua Mặt Trăng, họ Tỳ Lê và Gia Ni. Sau ấy có ba ngôi, hình như đầu hươu. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng cuốn quả và quả. Kế tiếp, xếp đặt Sâm làm sao thứ tư, thuộc về vua mặt trời, họ Bà Tư Thất Hy, tính rất ác, nhiều sân hận, sau ấy chỉ có một ngôi, hình như nốt ruồi của phụ nữ. Một ngày đêm đi được 35 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng bơ sữa. Kế tiếp, xếp đặt Tỉnh làm sao thứ năm, thuộc về vua mặt trời, họ Bà Tư Thất Hy, sau ấy có hai ngôi, hình như dấu chân. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng lúa trộn với mật ong. Kế tiếp, xếp đặt Quỷ làm sau thứ sáu, thuộc về Tuế Tinh Thiên, là con của Tuế Tinh, họ Bào Ba Na Tỳ, tính ôn quà, thích tu phép thiện. Sau ấy có ba ngôi, hình như tướng bụng tròn của chư Phật. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng bông lúa trộn với mật ong. Kế tiếp, xếp đặt Liễu làm sao thứ bảy, thuộc về Xà Thiên, tức là họ Xà. Sau ấy chỉ có một ngôi, hình như nốt ruồi của phụ nữ. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng cháo sữa. Bảy sao trên đây chủ trì ở cửa đông. Kế tiếp, xếp đặt sao thứ nhất của phương Nam là Thất Tinh, thuộc về quả thiên, họ Tân và Gia Ni, có năm ngôi sao, hình như bờ sông. một ngày đêm đi được 30 thời. Người chịu ảnh hưởng của sầu ấy thì cúng bằng cháo nấu từ gạo lứt và mè đen. Kế tiếp, xếp đặt trương làm sau thứ hai, thuộc về Phước Đức Thiên, họ Cù Đàm Di. Sau ấy có hai ngôi, hình như dấu chân. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng quả Tỳ La Bà. Kế tiếp, xếp đặt vật làm sau thứ ba, thuộc về Lâm Thiên, họ Kiều Trần Dư. Sau ấy có hai ngôi, hình như dấu chân. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng đậu xanh, đậu đen nấu chín. Kế tiếp, xếp đặt chẩn làm sau thứ tư, thuộc về Sa Tỳ Lê Đế Thiên, họ Ca Già Diên, là con của Hiết Tiên. Sau ấy có năm ngôi, hình như tay người. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng cháo nấu từ hạt bông cỏ. Kế tiếp, xếp đặt dốc làm sau thứ năm, thuộc về Hỷ Lạc Thiên, họ Chất Đa La Diên Đi, là con của Càn Thác Bà. Sau ấy chỉ có một ngôi, hình như nốt ruồi của phụ nữ. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng cơm nấu từ các loại hoa. Kế tiếp, xếp đặt can làm sau thứ sáu, thuộc về Ma Đố La Thiên, họ Cà Chiên Diên Ni. Chỉ có một ngôi, hình như nốt ruồi của phụ nữ. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng đậu xanh trộn với sữa và mật nấu chín. Kế tiếp, xếp đặt đê làm sau thứ bảy, thuộc về Quả Thiên, họ Ta Cát Lợi Đa Gia Ni. Một ngày đêm đi được 3 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng thức ăn nấu từ các loại hoa. Bảy sao trên đây chủ trì cửa nam. Kế tiếp, lại xếp đặt sau thứ nhất của phương Tây là phòng, thuộc về Từ Thiên, họ Alam Bà Gia Ni. Sau ấy có bốn ngôi, hình như chuỗi ngọc. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng rượu thịt. Kế tiếp, xếp đặt tâm làm sau thứ hai, thuộc về Đế Thích Thiên, họ La Diên Na. Sau ấy có ba ngôi, hình như hạt đại mạch. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng cháo gạo lứt. Kế tiếp, xếp đặt dĩ làm sau thứ ba, thuộc về Liệp Sư Thiên, họ Ca Già Gia Ni. Sau ấy có bảy ngôi, hình như đuôi bò cạp. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng thức ăn làm từ cuốn quả. Kế tiếp, xếp đặt cơ làm sau thứ tư, thuộc về Thủy Tiên, họ Mô Xoa Ca Chiên Diên Đi. Sau ấy có bốn ngôi, hình như sườn trâu. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng nước cốt của giỏ cây Ni Câu Đà. Kế tiếp, xếp đặt đẩu làm sau thứ năm, thuộc về Quả Thiên, họ Mô Chà La Ni. Sau ấy có bốn ngôi, hình như người mở đất. Một ngày đêm đi được 45 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng bông lúa trộn với mật ong. Kế tiếp, xếp đặt ngưu làm sau thứ sáu, thuộc về Phạm Thiên, họ Phạm Lam Ma. Sau ấy có ba ngôi, hình như đầu trâu. Một ngày đêm đi được 6 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng bơ sữa. Kế tiếp, xếp đặt nữ làm sau thứ bảy, thuộc về Tỳ Nữ Thiên, họ Đế Lợi Ca Già Gia Ni. Sau ấy có bốn ngôi, hình như hạt đại mạch. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng thịt chim. Bảy sao trên đây chủ trì ở cửa Tây. Kế tiếp, lại xếp đặt sao thứ nhất của phương Bắc là Hư, thuộc về Đế Thích Thiên, là con của Ta Bà Thiên, họ Kiều Trần Dư. Sau ấy có bốn ngôi, hình như chim. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng nước cốt đậu đen nấu chín. Kế tiếp, xếp đặt nguy làm sau thứ hai, thuộc về Đa La Noa Thiên, họ Đơn Đa Ni. Một ngày đêm đi được 15 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng cháo gạo lứt. Kế tiếp, xếp đặt thất làm sau thứ ba, thuộc về Xà Đồ Thiên, là con của Hiết Thiên, họ Xà Đô Ca Ni Câu. Sau ấy có hai ngôi, hình như dấu chân. Một ngày đêm đi được 30 thời, người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng thịt và quyết. Kế tiếp, xếp Đạt Bích làm sau thứ tư, thuộc về Lâm Thiên, là con của bà Lâu Na, họ Đà Năng Già. Sau ấy có hai ngôi, hình như dấu chân, một ngày đêm đi được 45 thời. Người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng thịt. Kế tiếp, xếp Đạt Khuê làm sau thứ năm, thuộc về Phú Sa Thiên, họ A Sắc Tra Bài Ni. Sau ấy chỉ có một ngôi, hình như nốt ruồi của phụ nữ, một ngày đêm đi được 30 thời. Người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng bơ sữa đặc. Kế tiếp, xếp Đạt Lâu làm sau thứ sáu, thuộc về Càn Thác Bà Thiên, họ A Hàm Bà. Sau ấy có ba ngôi, hình như đầu ngựa, một ngày đêm đi được 30 thời. Người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng cơm đại mạch và thịt. Kế tiếp, xếp Đạt Dị làm sau thứ bảy, thuộc về Diêm Ma La Thiên, họ Bạc Già Tỳ. Sau ấy có ba ngôi, hình như chân đỉnh, một ngày đêm đi được 40 thời. Người chịu ảnh hưởng của sau ấy thì cúng bằng gạo lứt, mè đen và táo quang. Bảy sao trên đây chủ trì ở cửa Bắc. Trong 28 sao này, có 5 sao một ngày đêm đi được 45 thời. Ấy là các sao Tức, Xâm, Đê, Đẩu và Bích. Danh từ và ý nghĩa của 28 sao thực trọng lớn bao la, khó đạt đến chỗ thâm diệu, nên không thể nêu ra đầy đủ. Hôm nay, khi ta nói sơ lược về 28 sao này, mong chư thiên cùng nghe, thấy đều quan hỷ. Bây giờ đại tiên Khư Lô Sắc Tra đứng trước đại chúng chắp tay nói rằng: như thế là ta đã xếp đặt xong thì ngày tháng năm và các sao lớn nhỏ. Việc sắp đặt này trước đây có một quyển kinh nói đến, nhưng vì văn tự nhiều quá nên không chép vào. Sao gọi là sáu thời? Xin thưa rằng tháng giêng, tháng hai gọi là thời nắng ấm, tháng ba, tháng tư gọi là thời trồng trọt, tháng 5, tháng 6 gọi là thời cầu mưa xuống, tháng 7, tháng 8 gọi là thời thực vật sắp chín, tháng 9, tháng 10 gọi là thời lạnh cống, tháng 11, tháng 12 gộp lại thì tuyết nhiều của tháng 12 này. Như thế, 12 tháng chia làm 6 thời. Lại nữa, có 8 sao lớn, ấy là Tuế Tinh, Quỳnh Quạt Tinh, Trấn Tinh, Thái Bạch Tinh, Thần Tinh, Nhật Tinh, Nguyệt Tinh, Hà La Hầu Tinh. Lại nữa, có 28 sao nhỏ, ấy là các sao từ Mão đến Chị đã nói ở trước. Như thế, ta đã theo thứ tự sắp đặt xong xuôi. Chư thiên đều được nghe qua, có suy nghĩ gì không? Bây giờ tất cả các trời, tiên, Atula, Trồng và Nala đều chấp tay đáp rằng: vào hôm nay, giữa đại chúng chư thiên, đại tiên là bậc đáng tôn kính nhất. Cho đến các loại trùng và Atula cũng không thể nào hơn. Trí tuệ và từ tâm của Ngài thật là bậc nhất. Từ vô lượng kiếp, Ngài đã không quên thương xót tất cả chúng sinh, nên hưởng được phước báo. Trong tất cả thiên chúng, không ai có được trí tuệ như thế, diễn giải như thế. Lại càng không có chúng sinh nào có thể làm được như thế. Tất cả đều quan hỷ, an lạc, tốt đẹp thay. Hôm nay, Ngài đã ổn định tất cả mọi chúng sinh. Bây giờ đại tiên Khư Lô Sắc Tra lại nói thế này: trong một năm tròn 12 tháng trước sau ấy, với công dụng ấy, với các tinh tú lớn nhỏ ấy, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ta đã diễn giải trọn mọi quy luật. Bây giờ lại xếp đặt bốn đại thiên dương vào bốn phía núi Tu Chi, mỗi phía một thiên dương, để từ đó mỗi vị chăm lo lợi ích cho chúng sinh. Tất cả đại chúng đều xưng tụng tốt lành thay và đều quan hỷ vô cùng. Bây giờ tất cả chư thiên, trồng, già xoa, Atula đều ngày đêm cúng dường đại tiên. Về sau, trải qua vô lượng kiếp, lại có đại tiên tên là Ca Lực xuất thế, diễn giải cách khác, xếp đặt các tinh tú, tháng đủ thiếu, thời tiết căn bản. Thấy kinh có nói, này cứ tạm thời xếp đặt 28 sao, theo chỗ lệ thuộc khác nhau, nên mỗi sao đều có linh nghiệm riêng. Bởi thế kinh Đại Tập nói, bây giờ Phật bảo các chúa của thế giới Ta Bà là Đại Phạm Thiên Dương, Thích Đề Hoàng Dân và bốn thiên dương rằng: đại tiên thời xưa làm cách nào xếp đặt các tinh tú lớn nhỏ để hộ trì quốc độ, nuôi dưỡng chúng sinh? Các Đại Phạm Thiên Dương bạch Phật rằng: đại tiên thời xưa đã xếp đặt các tinh tú lớn nhỏ để hộ trì quốc độ, nuôi dưỡng chúng sinh như sau. Tại bốn phương, mỗi phương đều có chủ trì riêng. Phương Đông có bảy sao, một là dốc, chủ trì cho loài chim, hai là can, chủ trì cho những người xuất gia cầu học thánh đạo, ba là đê, chủ trì cho chúng sinh sống dưới nước, bốn là phòng, chủ trì cho những người đi xe kiếm lợi, năm là tâm, chủ trì cho nữ giới, sáu là chỉ, chủ trì cho chúng sinh sống ở dòi bãi, bảy là cơ, chủ trì cho thợ làm đồ gốm. Phương Nam cũng có bảy sao, một là tỉnh, chủ trì cho thợ làm kim khí, hai là quỷ, chủ trì cho tất cả quân dương đại thần, ba là liễu, chủ trì cho loại trồng ở tuyết sơn, bốn là tinh, chủ trì cho phú hộ, năm là trương, chủ trì cho kẻ trộm cắp, sáu là chực, chủ trì cho thương gia, bảy là chẩn, chủ trì cho nước Tu La Tra. Phương Tây có bảy sao, một là khuê, chủ trì cho người đi ghe tàu, hai là lâu, chủ trì cho thương gia, ba là dị, chủ trì cho nước Bà Lô Ca, bốn là ngang, chủ trì cho loài trâu, năm là tức, chủ trì cho tất cả chúng sinh, sáu là chủy, chủ trì cho nước Tỳ Đề Ha, bảy là sâm, chủ trì cho sắc lợi. Phương Bắc có bảy sao, một là đổ, chủ trì cho nước Kiêu Bồ Sa, hai là ngưu, chủ trì cho sắc lợi và nước An Đa Bát Kiệt Na, ba là nữ, chủ trì cho nước Ương Già Ma Già Đà, bốn là hư, chủ trì cho nước Na Già La, năm là nguy, chủ trì cho diệt đội mũ đẹp, sáu là thức, chủ trì cho nước Càng Đà La, Thâu Lô Na và các loài trồng trắng bò bằng bụng, bảy là bích, chủ trì cho các nhạc công lành nghề Càng Thác Bà. Đại đức Bà Già Bà, đại tiên thuở xưa đã xếp đặt các tinh tú lớn nhỏ ở bốn phương để hộ trì quốc độ, nuôi dưỡng chúng sinh như thế. Bây giờ Phật giáo các đại phạm thiên dương rằng: các ông hãy nghe kỹ, đối với thế gian, thiên tiên, ta có tất cả mọi kiến giải cao siêu nhất, cũng đã sai các tinh tú lớn nhỏ hộ trì quốc độ, nuôi dưỡng chúng sinh như thế. Bây giờ Phật bảo các đại phạm thiên dương rằng: các ông hãy nghe kỹ, đối với thế gian, thiên tiên, ta có tất cả mọi kiến giải cao siêu nhất, cũng đã sai các tinh tú lớn nhỏ hộ trì quốc độ, nuôi dưỡng chúng sinh. Các ông tuyên bố cho các tinh tú ấy biết rằng ta đã phân chia quốc độ, chúng sinh như thế. Mỗi một tinh tú đều theo phận mình hộ trì, dưỡng dục chúng sinh. Các nước lớn nhỏ đều lệ thuộc vào 28 tinh tú ấy. Hỏi: các sao này có hình dáng lớn nhỏ như thế nào? Đáp: theo kinh Tăng Nhất A Hàm nói, sao lớn thì một do tuần, sao nhỏ thì 200 bộ. Kinh Lâu Tháng nói, sao lớn có chu vi 700 dặm, sao nhỏ 200 dặm, sao là cung điện của chư thiên. Luận Du Già thì nói, trong các tinh tú, sao lớn thì 18 câu lô xá, sao trung bình thì 10 câu lô xá, sao nhỏ nhất thì 4 câu lô xá. Thuật rằng, nếu theo nội điển, các tinh tú này là cung điện của chư thiên, trong đó chư thiên cư trú, tùy theo sức phước báo xuất hiện hào quang. Nếu theo sách thế gian thì bảo là đá. Thế nên đời Tống có sao băng, mảnh trời xuống như đá. Có người bảo không phải sao băng, chính là đá của thiên hà rơi xuống. Bởi vậy, sách thế gian nói rằng sông trên trời và sông dưới đất cùng liền nhau, nên ở Hà Nội thường có đá rơi xuống. Như Kinh Tu Di Tượng Đồ Sơn nói rằng, trên trời có sông tên là Yamalaji chuyển giữa không trung. Lâu lâu thì có đá cát lớn nhỏ rơi lọt xuống, được cho là sao. Đây không phải là chánh kinh, chẳng qua là do người đời ngụy tạo, đồn đại nhảm nhí, không đúng với lời Phật nói. Vào niên hiệu Trinh Quang thứ 18, sau ngày Bính Thân tháng 10, tại huyện Giang Thủy, giữa Phần Châu và Tinh Châu, trời nổi sấm sét lớn, trong mây giữa không trung rơi xuống một hòn đá lớn bằng mỏ chim trĩ, trên lưng cồ dưới bụng phẳng. Quyền thừa đó là Trương Hiếu Tĩnh cùng quan chiên ở Phần Châu đem tâu lên. Bây giờ trưởng lão chùa Bồ Đề của nước Ma Già Đa bên Tây Vực đến Lạc Dương, nổi tiếng hiệu khắp trong ngoài. Nhà chùa bằng sắc hỏi, trưởng lão tâu rằng đó là thức ăn của trồng. Do hai con tranh cãi nên rơi xuống như đá. Nhà vua chuẩn tấu và phán rằng, cứ gì từ trời rơi xuống đều gọi là sao. Than ôi, vật thể của trời cao, phàm thế không ước lượng nổi, làm cho người ta khó hiểu, không gì bằng trời đất. Thế gian nói rằng, trời là tinh khí, mặt trời là dương tinh, tinh tú là tinh hoa của vạn vật. Đó là điều Nho giáo xếp đặt. Mỗi khi sao băng liền quá thành đá. Nếu tinh hoa là đá thì không thể phát ra hào quang. Đặc tính của đá lại nặng nề, liệu gắn mát vào đâu? Đường kính của sao nhỏ có hàng trăm dặm, đầu đuôi của sao lớn cách nhau hàng mấy vạn dặm. Vật hàng trăm dặm có liên quan với vật mấy vạn dặm, trồng hẹp, nghiêng lệch, thường không dư thiếu. Giả lại, sao cùng mặt trời, mặt trăng có hào quang giống nhau, chỉ khác nhau về độ lớn nhỏ. Thế thì mặt trời, mặt trăng cũng là đá chăng? Đá thì rắn chắc, quả thỏ làm sao dung thân. Đá ở không khí, liệu có thể vận chuyển một mình? Mặt trời, mặt trăng và các tinh tú, nếu là khí, mà khí thì nhẹ nổi mới hợp cùng trời. Đi lại, xoay dần không được sai chạy, thỉnh thoảng nhanh chậm, đâu có như nhau. Vì sao mặt trời, mặt trăng và các tinh tú lớn nhỏ có độ số, di chuyển khác nhau, lại cho là khí rơi xuống, bỗng nhiên thành đá? Đất là phần cặn, đáng lý phải chìm lắng sâu dày. Đào đất, gặp suối phun giọt lên trên. Dưới lớp nước ấy, còn có vật gì? Sông ngòi trăm suối chảy về đâu? Hòn đá cháy xém, khí nào như thế? Thủy triều lên xuống, do ai điều khiển? Sông trời lơ lửng, sao không rơi xuống? Thế nước tụ chỗ thấp, sao lại giọt lên cao? Thuở trời đất mới tạo dựng, đã có tinh tú rồi, khi còn chưa phân chín châu, chưa chia các nước. Việc phân chia khu vực theo độ số sao đi, có từ thời phong kiến trở lại, do ai cắt đặt? Số nước thì có tăng giảm, lượng sao lại không thay đổi, chỉ điểm quả phước không hề sai chạy. Thiên tượng bao la, tinh tú thì rất nhiều, tại sao chỉ phân giả ở Trung Quốc mà thôi? Mão làm đầu cờ, hung đô thứ hai, Tây là hồ, Đông là chi, còn giao chỉ dẻ trắng, tại sao lại bỏ đi? Theo đấy mà xét thì người ta chẳng hiểu gì về sau, há có thể lấy trí lự, dân thế tầm thường để ước thúc liệu định vũ trụ ngoại giới. Cái mà người đời tin chỉ là tai và mắt, ngoài điều đó ra đều làm cho người ta nghi ngờ. Nho giáo nói về trời chỉ có mấy nghĩa, hoặc là mịt mờ, hoặc như cái lọng, dục như cái dòm, dục như lắng yên, tính hết chu vi đủ che dường cảnh. Nếu có ai tận mắt nhìn xem đều giống nhau không khác, cứ ước lượng về trời như thế há đủ dựa theo? Vì sao lại cả tin vào sự ước đoán của người phàm, đâm ra nghi ngờ diệu lý của bậc đại thánh, để nhất quyết phủ nhận vô lượng thế giới, vô biên số kiếp? Giả lại, Châu Diễn cũng có thiên nói về cửu châu rằng, người ở trên núi không tin có cá lớn như thân cây, người ở dưới biển không tin có cây lớn như thân cá. Hán Vũ Đế không tin có kẹo dán dây đàn đứt, người nước Ngụy không tin có chải chịu được lửa, người Hồ thấy cấm không tin có tầm ăn dâu, nhã tơ làm thành, người Ngô sống ở Giang Nam không tin có chăn mền đắp được trăm người, đến khi sang Hà Bắc không tin có chiếc thuyền chở nổi hai vạn thạch. Đấy đều là kinh nghiệm thực tế. Cũng giống trên đời có thầy pháp và có các trò ảo thuật, như có thể dẫm chân trên lửa, đi trên đầu mũi nhọn, dời giếng trồng dưa, chỉ trong khoảnh khắc biến quá muôn vàn. Sức người còn có thể làm như thế, huống gì sức thần thông cảm ứng cao siêu không thể suy nghĩ đến kịp, khiến cho tràng phan bảo tọa chỉ trọng 100 do tuần quá thành cõi tịnh độ, mọc lên tháp Phật một cách thần kỳ. Hơn nữa, truyện Tây Quốc Hành của Dương Quyền Sách kể lại rằng, vào năm Hiện Khánh thứ tư, họ Dương đi sứ sang nước Bà Lật Xà. Ông giúp cho người Hán bày trò ngũ nữ hí. Có ba cô gái múa từ ba cây dao tăng lên đến 10 cây, rồi lại bày trò thằng kỹ, đi trên dây treo giữa không trung, vừa đi vừa mang giày, rồi cởi liện, tay múa ba loại đồ binh, đao, thương, thuẫn, chen vào các loại hình kỹ xảo ấy là các trò ảo thuật, cắt lưỡi, trút ruột, nhiều không kể xiết. Thứ ba, phần giật cung. Theo kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo, cung điện của vua mặt trời ngang dọc dài đúng 61 giao tuần, trên dưới cũng như thế, do hai loại vật liệu tạo thành, nhìn thẳng vuông vắn như cái nhà, nhìn nghiêng tựa như hình tròn. Hai loại vật liệu gì? Đó là vàng và pha lê. Một mặt có hai phần là vàng trồng, thanh tịnh sáng chói. Một mặt có một phần là pha lê thuần chất, thanh tịnh sáng chói. Có năm thứ gió thổi cho di chuyển. Là năm thứ gió gì? Một tên là trì, hai tên là trụ, ba tên là tùy thuận chuyển, bốn tên là balahaka, năm tên là tương hành. Phía trước cung điện mặt trời đặc biệt có vô số chư thiên đi đầu. Khi đi, mỗi vị thường hưởng thụ quang lạc và đều tên là lao hành. Theo kinh Trường A Hàm nói rằng, tường và đất của cung điện mặt trời mỏng manh như tinh qua, được năm thứ gió giữ lại. Lại nữa, trong cung điện mặt trời, có loại vàng thấm sắc diêm phù đàn kim đem làm xe quý, cao 60 giao tuần, vuông chức 8 giao tuần, được trang hoàng rất đẹp, trong đó vua mặt trời và quyến thuộc hưởng thụ đầy đủ quang lạc ngũ dục. Vua mặt trời thọ 500 tuổi, con cháu kế thừa, trị vì ở đấy. Cung điện tồn tại trọn vẹn một kiếp, hào quang của thân vua mặt trời chiếu dịu xe quý, ánh sáng của xe quý lại chiếu dịu cung điện. Hào quang và ánh sáng cùng tụ hội, chiếu chiếu khắp cả bốn châu lớn và các thế giới khác. Thân của vua mặt trời, xe quý và cung điện có 1.000 tia hào quang và ánh sáng. 500 tia phát ra chiếu chiếu hai bên, 500 tia phát ra chiếu chiếu phía dưới. Cung điện mặt trời thường di chuyển không ngừng, 6 tháng đi về phương Bắc. Trong ngày mùng 1, dần dần rời khỏi hướng Bắc, 6 cầu lô xá. Theo kinh Tạp Bảo Tạng nói năm dặm, nhưng không hề trời nhập quỷ. 6 tháng đi về phương Nam, rồi cũng vào ngày mùng 1, dần dần rời khỏi hướng Nam 6 cầu lô xá, không hề đi xa nhập quỷ. Khi cung điện mặt trời đi trong 6 tháng ấy, cung điện của vua mặt trăng vào ngày trầm cũng di chuyển như thế. Thứ tư, phần nguyệt cung. Như kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo tỳ kheo, cung điện của vua mặt trăng ngang dọc dài đúng 9 giao tuần, tường trào bốn phía do bảy loại bảo vật tạo thành. Cung điện mặt trăng thuần túy bằng bạc trồng và lưu ly xanh đen lẫn, hai phần bằng bạc trồng trong sạch không bợn, ánh sáng rất sáng lạng. Phần còn lại bằng lưu ly xanh cũng rất trong sạch, xuyên thấu suốt trong ngoài, ánh sáng chiếu xa, cũng có năm thứ gió giúp đỡ để di chuyển. Năm thứ gió như trước, cung điện mặt trăng dựa vào hư không mà vận hành. Cũng có vô lượng cung điện của chư thiên đi trước, thường hưởng thụ quang lạc. Trong cung điện này cũng có xe lớn làm bằng lưu ly xanh, cao 16 giao tuần, rộng 8 giao tuần. Trong đó vua mặt trăng và các thiên nữ dùng các loại công đức ngũ dục cùng nhau hưởng thụ quang lạc, tùy ý di chuyển. Vua mặt trăng ấy thọ 500 tuổi, con cháu kế thừa trị vì ở đấy và cung điện này tồn tại một kiếp. Hào quang của thân vua mặt trăng chiếu chiếu xe bằng lưu ly xanh. Ánh sáng của xe ấy chiếu chiếu cung điện mặt trăng. Ánh sáng của cung điện mặt trăng chiếu chiếu khắp bốn châu lớn. Vua mặt trăng ấy có 500 ánh hào quang chiếu chiếu phía dưới. 500 ánh hào quang chiếu chiếu hai bên. Thế nên vua mặt trăng tên là Ngàn Hào Quang, lại cũng là tên hào quang mắt lạnh. Lại nữa, do nhân duyên đạo, cung điện mặt trăng hiện ra dần dần. Phật đáp, cung điện mặt trăng hiện ra dần dần là do ba nguyên nhân sau. Một là mặt sâu xoay lại, hai là do thân của chư thiên có màu xanh đeo chuỗi anh lạc, tất cả đều xanh. Vào giữa tháng thường che lấp cung điện của mình. Do bị che lấp nên cung điện mặt trăng hiện ra dần dần. Ba là do từ cung điện mặt trời có 60 tia sáng đồng thời phóng ra che kín dần trăng ấy. Do nhân duyên này nên cung điện mặt trăng hiện ra dần dần. Lại do nhân duyên đạo, cung điện mặt trăng này tròn trịa đầy đặn. Cũng do ba nhân duyên khiến trở nên như thế. Một là vào lúc bấy giờ, mặt trước xoay lại. Hai là do thân của chư thiên có màu xanh, tất cả đều xanh. Vào khoảng nửa tháng, thường ẩn giấu mình. Do đó vào ngày trầm, cung điện mặt trăng có hình dáng tròn trịa đầy đặn nhất. Ánh sáng sáng lạng rực rỡ, Thí dụ như trong chỗ có nhiều dầu, lửa đuốc càng sáng rực, các ngọn đèn nhỏ đều bị khuất lấp. Như thế vào ngày trầm, cung điện mặt trăng thường che lấp ánh sáng của mình. Ba là, lại nữa, do 60 tia sáng của cung điện mặt trăng này tròn trịa đầy đặn, ở khắp mọi nơi đều bị che lấp. Lúc ấy, ánh sáng mặt trời không thể che lấp được nữa. Lại do nhân duyên nào, cung điện mặt trăng ở phần trăng tối vào ngày trầm, tất cả không hiện ra. Do cung điện mặt trăng này ở phần trăng tối vào ngày trầm, nằm gần giấc với cung điện mặt trời, vì bị ánh sáng mặt trời ấy che lấp nên tất cả không hiện ra. Lại cho nhân duyên nào gọi tên là tháng, do cung điện mặt trăng ở phần trăng tối từ ngày mùng 1 trở đi cho đến ngày 30 dần dần giảm bớt quy lực ánh sáng của mình, vì thế gọi khoảng thời gian này là tháng. Ở phương Tây, một tháng chia làm trăng sáng, trăng tối. Vào đầu tháng, từ ngày mùng 1 đến ngày trầm gọi là trăng sáng. Từ ngày 16 trở đi đến ngày 30 gọi là trăng tối. Ở đây gom chung trăng tối thành một tháng. Lại cho nhân duyên nào, trong cung điện mặt trăng có các ảnh hiện ra. Do trong châu lớn này có cây diêm phù, vì có cây này nên mới gọi là châu diêm phù. Cây ấy cao lớn, ảnh hiện lên trên mặt trăng. Hơn nữa luận du giả nói rằng, do trong biển lớn có các loài cá và ba ba, ảnh của chúng hiện lên trên mặt trăng, thế nên trong đó có các bóng tối hiện ra. Theo Tây Quốc truyện nói, ngày xưa có con thỏ tu hành Bồ Tát, thiên đế thử nó, xin thịt để ăn, nó liền nhảy vào trong lửa. Thiên đế thương tình, đem xác cháy xém của nó bỏ lên mặt trăng, khiến cho tất cả chúng sinh sau này đưa mắt lên nhìn thấy, biết đấy là nhục thân của vị Bồ Tát thực hành hạnh nguyện từ bi. Thứ năm, phần hàng thử. Theo kinh Khởi Thế nói, là do nhân duyên đạo mùa hạ sinh nóng đực. Phật bảo cung điện mặt trời vào khoảng tháng 6 di chuyển về hướng Bắc, lúc ấy một ngày thường đi được 6 câu lô xá, không hề rời khỏi Nhật Quỷ. Tuy nhiên trong đó có 10 nhân duyên, sao không thấy có ghi 10 nhân duyên đạo? Tất cả ánh sáng của mặt trời chiếu rọi vào 10 ngọn núi ở đấy, khiến cho mùa hè sinh ra nóng đực. Lại cho nhân duyên đạo có các cơn lạnh rét. Cung điện mặt trời sau tháng 6 dần dần đi về hướng Nam. Lại có 12 nhân duyên thường sinh ra lạnh rét. Ở giữa hai ngọn núi Tu Chi và núi Khư Đề La Ca, có biển Tu Chi rộng 8.000-4.000 do tuần, Chu Chi lớn vô lượng. Trong đó mọc đầy các loại hoa cỏ, mùi hương rất thơm. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống biển ấy. Đó là nhân duyên thứ nhất sinh ra lạnh rét. Thứ hai là có núi Isadala. Thứ ba là do núi Du Càn Đà. Thứ tư là do núi Thiện Hiện. Thứ năm là do núi Mã Phiến Đầu. Thứ sáu là do núi Ni Dân Đà La. Thứ bảy là do núi Tỳ Na Gia Ca. Thứ tám là do núi lớn Luân Chi. Thứ chín là do trong châu Diêm Phù có các dòng sông chảy qua các chỗ bị mặt trời chiếu rọi xuống, nên sinh ra lạnh rét. Thứ mười là do các sông của châu Cù Cha Ni nhiều quá. Thứ mười một là do các sông của châu Uất Đơn Triệt nhiều quá. Dòng chảy của các sông ở nhân duyên thứ 12 này được ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, nên sinh ra lạnh rét. Trong 10 nhân duyên sinh ra nóng đực trên đây, ngoại trừ 8 nhân duyên do núi sinh ra, nhân duyên thứ 9 là do cung điện Dạ Xoa ở không trung, cách mặt đất 1 dạng do tuần. Nhân duyên thứ 10 là do núi của 4 châu lớn, gộp lại đủ 10 nhân duyên vậy. Lại nữa, luận Lập Thế A Tỳ Đàm có câu hỏi rằng, vì sao mùa đông lại lạnh? Vì sao mùa xuân nóng? Vì sao mùa hạ có lúc lạnh lúc nóng? Về mùa đông, nước dần lớn nhất chưa trút bớt xuống, thảo mộc do thấm nước chưa khô héo đi. Đại đức lầy lội, đại quả lắng xuống, đại thủy dâng lên. Tại sao biết được như thế? Bởi vì nước sâu thì rất ấm, nước cạn thì lạnh, tiết lạnh đã đến, mặt trời đi trên Nhật Quỷ chiếu rọi đun đốt không lâu, dương khí ẩn vào trong, ăn hết thì về nhanh. Do nhân duyên đầy, mùa đông lạnh, vì sao mùa xuân nóng? Vì lúc bấy giờ nước lớn đã giảm xuống hết, thảo mộc khô héo, đất khô khan nứt nẻ, thủy khí lắng xuống, quả khí bốc lên. Tại sao biết được như thế? bởi vì nước sâu thì lạnh, nước cạn thì nóng. Mùa đông đã qua, mặt trời đi trong quỹ đạo, chiếu rọi nung đốt được lâu. Trong thân quả yếu nên mùa xuân nóng. Vì sao mùa hạ có lúc lạnh lúc nóng? Vì trong tháng 8, mặt đất luôn luôn chịu chiếu rọi nung đốt. Chỗ nào mây lớn đổ mưa tưới xuống thì hơi đất xông lên. Nếu khi có gió nổi dậy, thổi tiêu tan hơi đất xông lên, lúc ấy sẽ lạnh. Nếu không có gió nổi lên, lúc ấy sẽ nóng. Vì thế trong mùa hạ, có lúc lạnh lúc nóng. Phương Tây cho 4 tháng là một mùa, song chỉ có lập xuân, lập hạ, lập đông, không có lập thu, nên lập là ổn định 3 mùa vậy. Lại nữa, Kinh Lập Thế nói, do nhân duyên nào có nước các sông chảy trên thế gian? Phật bảo Tỳ Kheo, vì có mặt trời nên có sức nóng nên có nung đốt, có nung đốt nên có hơi bốc lên, có hơi bốc lên nên có mồ hôi ướt át. Vì có mồ hôi ướt át nên trong hết thảy núi non, mồ hôi đổ thành dòng sông, tạo ra các sông ngòi. Thứ sáu, phần chiếu dụng. Theo Kinh Trường A Hàm nói, khi kiếp mới thành, trời đất đại tối tâm, có trận gió đen to lớn thổi tách đôi nước biển, nâng lấy mặt trời, đặt lên giữa chừng núi Tu Chi, an trí vào trong vật quỷ, để chạy dòng soi sáng bốn quốc độ và các chúng sinh. Lại nữa, Kinh Khởi Thế nói, bây giờ thế gian trở nên tối tâm, bỗng nhiên xuất hiện mặt trời, mặt trăng và các tinh tú. Nhờ đó mới có ngày, đêm, năm tháng, thời tiết. Bây giờ mặt trời ngụ trên cung điện lớn, từ phương đông mọc lên, đi vòng quanh núi Tu Chi và nghiêng về phương Tây. Lặn sông lại từ phương đông mọc lên. Bây giờ chúng sinh lại thấy mặt trời từ phương đông mọc lên cùng bảo nhau. Hỡi các bậc hiền, cung điện mặt trời sáng lạng lại từ phương đông mọc lên, đi vòng quanh núi Tu Chi và nghiêng về phương Tây và sẽ lặn xuống phương Tây. Các chúng sinh khác xem xong cùng bảo nhau. Thế là có mặt trời sáng lạng lưu chuyển ở thế gian này. Bởi vậy mới có danh từ mặt trời xuất hiện. Lại nữa, Luận Trí Độ nói, mặt trời, mặt trăng vốn to lớn, vuông vức 500 do tuần, thế mà nay chỉ thấy lớn bằng cái quạt. Kinh Xứ Xứ nói rằng, Phật bảo A Nan, biết được cái mà nhục nhãn thấy ở gần thì sẽ biết được cái mà nhục nhãn thấy ở xa 42 dạng do tuần. Lại nữa, Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, thế nào là đêm? Thế nào là ngày? Do có mặt trời nên có đêm, do có mặt trời nên có ngày. Chúng sinh ở dục giới, tự tính tối tâm, nhưng ánh sáng mặt trời ẩn khuất nên gọi là đêm, nhưng ánh sáng mặt trời hiện ra nên gọi là ngày. Lại nữa, Kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo, nếu mặt trời ở châu Diêm Phù đang vào lúc giữa trưa, thì mặt trời ở châu Phất Bà Đề đang bắt đầu lặn. Mặt trời ở châu Cù Gia Ni đang bắt đầu mọc, còn ở châu Uất Đơn Chiệt lại đang vào lúc nửa đêm. Nếu mặt trời ở châu Cù Gia Ni đang vào lúc nửa đêm, thì mặt trời ở châu Diêm Phù này đang bắt đầu lặn. Mặt trời ở châu Uất Đơn Chiệt đang bắt đầu mọc, còn ở châu Phất Bà Đề thì lại đang lúc nửa đêm. Nếu mặt trời ở châu Uất Đơn Chiệt đang vào lúc giữa trưa, thì mặt trời ở châu Cù Gia Ni đang bắt đầu lặn. Mặt trời ở châu Phất Bà Đề đang bắt đầu mọc, còn trong châu Diêm Phù lại đang vào lúc nửa đêm. Nếu mặt trời ở châu Phất Bà Đề đang vào lúc giữa trưa, thì mặt trời ở châu Uất Đơn Chiệt đang bắt đầu lặn. Mặt trời ở châu Diêm Phù đang bắt đầu mọc, còn ở châu Cù Gia Ni lại đang rơi vào lúc nửa đêm. Phật bảo Tỳ Kheo rằng, nếu chỗ người Diêm Phù Đề gọi là phương Tây, thì người Cù Gia Ni lại gọi là phương Đông. Chỗ người Cù Gia Ni gọi là phương Tây, thì người Uất Đơn Chiệt lại gọi là phương Đông. Chỗ người Uất Đơn Chiệt gọi là phương Tây, thì người Phất Bà Đề gọi là phương Đông. Chỗ người Phất Bà Đề gọi là phương Tây, thì người Châu Diêm Phù Đề lại gọi là phương Đông. Hai phương Nam Bắc đều gọi theo như thế cả. Thứ bảy, phần khuy doanh. Theo Luận Lập Thế A Tỳ Đàm nói, sao là nửa tối, sao là nửa sáng? Do mặt trời mà có nửa tối, do có mặt trời mà có nửa sáng. Mặt trời luôn luôn đi theo mặt trăng, ngày ngày cùng gần nhau, 4 dạng 8.080 do tuần. ngày ngày cùng xa nhau như thế, nên khi cùng gần nhau, ngày ngày trăng tròn bị che khuất 3 do tuần và 1/3. Vì nhân duyên này, vào ngày trầm, mặt trăng bị che khuất hết. Như thế gọi là nửa tối hoàn toàn. Ngày ngày xa mặt trăng cũng 4.8080 do tuần. Mặt trăng ngày ngày ló ra 3 do tuần và 1/3. Vì nhân duyên này, vào ngày trầm, mặt trăng ló ra hoàn toàn. Thế gian gọi là nửa sáng hoàn toàn. Nếu mặt trời, mặt trăng đi hết sức xa nhau, bây giờ trăng tròn, thế gian gọi là nửa sáng hoàn toàn. Nếu mặt trời, mặt trăng ở cùng một chỗ, như thế gọi là cùng đi. Thế gian gọi là tối hoàn toàn. Còn nếu mặt trời đi theo mặt trăng, ánh sáng mặt trời chiếu lên ánh sáng mặt trăng. Vì ánh sáng mặt trăng thô thiển, nên khi bị chiếu, sẽ sinh ra ảnh. Ánh này là ánh tự che duyên đầy, mặt trời dần dần khoe, mặt trời dần dần che khuất, vào ngày trầm che khuất hết mặt trăng. Khi đi theo như thế, gọi là nửa tối, nếu mặt trời đi trước mặt trăng ngày ló ra thì cũng như thế. Vào ngày trầm, mặt trăng ló ra hoàn toàn đầy đủ, khi đi trước như thế, gọi là nửa sáng. Hơn nữa, kinh Khởi Thế có câu hỏi rằng, là do nhân duyên nào vào mùa đông, đêm dài ngày ngắn? Phật bảo các tỳ kheo, cung điện mặt trời qua khỏi tháng 6 dần dần đi về phương Nam, mỗi ngày đi được 6 cầu lô xá, không hề sai chạy. Vào lúc này, cung điện mặt trời ở phía cực Nam của châu Diêm Phù có địa hình nhỏ hẹp, mặt trời vượt qua nhanh chóng. Do nhân duyên này, vào mùa đông, ngày ngắn đêm dài. Lại do nhân duyên nào, vào mùa xuân, hạ, ngày dài đêm ngắn? Phật đáp, cung điện mặt trời qua khỏi tháng 6, dần dần đi về phương Bắc, mỗi ngày đi được 6 cầu lô xá, không hề sai chạy, khác giới nhật quỷ hàng ngày. Do lúc này đang đi qua giữa châu Diêm Phù, địa hình rộng trải, vượt qua chậm lâu, làm cho ngày dài. Do nhân duyên ấy, vào mùa xuân hạ, ngày dài đêm ngắn. Luận Trí Độ bảo rằng, điều nói trong phẩm A Tỳ Bạc Trí về ngày tháng năm, đó là ngày gọi là tùng đáng, chỉ đáng, sơ phần, trung phần, hậu phần. Đêm cũng có 3 phần, một ngày một đêm có 30 thời. Vào lúc xuân phân, thu phân có 15 thì thuộc ngày, 15 thì thuộc đêm. Các lúc khác có sự tăng giảm. Như vào tháng 5, ngày hạ chỉ có 15 thì, đêm còn 12 thì. Vào tháng 11, đêm đông chỉ có 18 thì, ngày còn 12 thì. Một tháng hoặc có 30 ngày rưỡi, hoặc có 30 ngày, hoặc 29 ngày rưỡi, hoặc 27 ngày rưỡi. Có 4 loại tháng là một tháng mặt trời, 2 là tháng thế gian, 3 là tháng mặt trăng, 4 là tháng tinh tú. Tháng mặt trời thì 30 ngày rưỡi, tháng thế gian thì 30 ngày, tháng mặt trăng thì 29 ngày, thêm 30/62. Tháng tinh tú thì 27 ngày, thêm 21/60. Tháng nhuận thì từ tháng mặt trời, tháng thế gian mà ra, gọi là tháng 13, hoặc 13 tháng gọi là một năm. Năm ấy có nghĩa là 360 ngày giáp dòng, rồi lại bắt đầu. Các Bồ Tát biết rõ vào lúc giữa trưa thì Bồ Tát đã trôi qua buổi chiều chưa đến. Giữa trưa thì dừng lại chỗ nào? Không thể nắm bắt thực tướng của ngày. Ngày hư huyễn không có gì cả. Đến ngày 30 thì 29 ngày kia đã mất. Làm thế nào hòa hợp để thành ngày tháng? Không có cách nào cả. Làm sao hòa hợp để thành năm? Phật bảo là làm thế này. Phật bảo là làm thế này. Các pháp thế gian đều như quyển mộng, chỉ là các hợp pháp lừa dối chân tâm. Các Bồ Tát có khả năng biết được ngày tháng năm của Thế Tôn hòa hợp, biết được ngày tháng năm ly tán quỷ diệt chẳng có gì thật cả, đấy gọi là giỏi phân biệt. Theo kinh, người ta có nhiều ngày tháng bạc phước, có tai họa hoặc có ngày đó đủ các điểm xấu, như kinh có nói đầy đủ. Thứ 8, phần thăng dân. Theo kinh Khởi Thế nói, trong thế gian có 4 loại mây, một là trắng, 2 là đen, 3 là đỏ, 4 là vàng. Trong 4 loại mây này, như mây màu trắng thì có nhiều đất, như mây màu đen thì có nhiều nước, như mây màu đỏ thì có nhiều lửa, như mây màu vàng thì có nhiều gió. Có loại mây từ dưới đất bay lên trong hư không, từ một câu lô xá đến 2 hoặc 3, thậm chí đến 7 câu lô xá mới ngừng lại. Hoặc có loại mây từ dưới đất bay lên trong hư không, từ một do tuần đến 7 do tuần mới ngừng lại. hoặc lại có loại mây từ dưới đất bay lên trong hư không, từ 100 do tuần đến 700 do tuần mới ngừng lại. Hoặc lại có loại mây từ dưới đất bay lên trong hư không, từ 1.000 do tuần đến 7.000 do tuần mới ngừng lại ở đấy đến khi hết kiếp. Kinh Trường A Hàm nói rằng, khi kiếp mới bắt đầu, có loại mây bay lên đến trời Quan Âm. Theo kinh, mây cũng có nhiều loại, hoặc có mây khánh dân ngũ sắc hiện ra, hoặc có đủ loại mây đỏ, mây đen hiện ra, không thể kể hết, như kinh Dân Dương có nói đầy đủ. Thứ 9. Phần chấn lôi. Theo kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo, hoặc có kẻ ngoại đạo đến hỏi các ông rằng, do nhân duyên nào, trong hư không có tiếng rền như thế? Các ông nên trả lời rằng, do ba nhân duyên cùng gia chạm nhau, nên trong đám mây giữa không trung mới có tiếng rền vang lên. Là ba nhân duyên nào? Một là do gió và đất chứa trong mây cùng gia chạm vào nhau, nên liền có tiếng rền vang lên. Hai là do gió và nước trong mây cùng gia chạm vào nhau, nên liền có tiếng rền vang lên. Ba là do gió và lửa trong mây cùng chạm vào nhau, nên liền có tiếng rền vang lên. Tại sao lại như thế? Thí dụ như các cành cây cùng cỏ sát vào nhau, lập tức có lửa xẹt lên. Hiện tượng sấm rền này cũng giống như thế. Theo kinh, sấm cũng có nhiều loại. Như có loại sấm lôi xa cổ, do quỷ thần tay gõ chùi, tay đánh ra sấm. Vì thế người ta gọi là trống trời. Trong đó cũng có người nhiều tội lỗi, bị sét đánh chết, xem ở quyển Thọ Báo. Thứ 10. Phần kích điện. Theo kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo, hoặc có kẻ ngoại đạo đến hỏi các ông rằng, do nhân duyên nào, trong hư không sinh ra tia chớp? Các ông nên đáp rằng, do hai nhân duyên nên trong mây sinh ra tia chớp. Là hai nhân duyên nào? Một là phương Đông có điện tên là Không Dày, phương Nam có điện tên là Thuận Dòng, phương Tây có điện tên là Ánh Sáng Rơi, phương Bắc có điện tên là Cây Trăm Đời. Hai là, hoặc có một lúc điện Không Dày do phương Đông sinh ra và điện Ánh Sáng Rơi của phương Tây ấy cùng chạm nhau, cùng đối nhau, cùng cọ nhau và cùng đánh nhau. Do nguyên nhân này, từ giữa đám mây trong hư không ấy sinh ra ánh sáng lớn gọi là tia chớp. Hoặc có lúc, điện Thuận Dòng của phương Nam và điện Cây Trăm Đời của phương Bắc ấy cùng chạm nhau, cùng đối nhau, cùng cọ nhau, cùng đánh nhau. Do nguyên nhân này, từ giữa đám mây trong hư không ấy sinh ra ánh sáng lớn gọi là tia chớp. Thí dụ như gió thổi hai cây cùng va chạm vào nhau, bỗng nhiên tia lửa xẹt lên rồi lại trút vào cây. Theo kinh, hoặc trước tiên có sấm, không có chớp, hoặc có chớp, rồi sau mới có sấm, cùng chạm nhau, xét đánh người và vật. Thứ 11. Phần gián vũ. Theo luận phân biệt công đức nói, mưa có ba loại, một là trời mưa, hai là trồng mưa, ba là Atula mưa. Trời mưa có sương mù mỏng, trồng mưa có hạt rất lớn. Khi trồng vui thì mưa ôn hòa, nhuần nhã. Khi trồng giận thì mưa lớn, sấm sét đùng đùng. Atula cùng đế thích tranh tài cũng thường làm mưa, có hạt lớn, hạt nhỏ, không nhất định. Theo kinh, cũng có nhiều loại mưa, hoặc không có mây mà vẫn đổ mưa, hoặc có mây trước rồi mới đổ mưa, hoặc nhờ có trồng mà mưa, hoặc không nhờ trồng mà vẫn mưa. Thực ra do nghiệp lực của chúng sinh mà ra cả, như kinh đã nói đầy đủ. Thứ 12. Phần thức hậu. Như kinh Khởi Thế nói rằng, Phật bảo các tỳ kheo, có năm nhân duyên có thể ngăn cản mưa, khiến nhà chiêm tinh không lường được, tăng thêm nhầm lẫn. Ghi nhận chắc chắn trời mưa là năm nhân duyên nào? Một là ở trong hư không, mây nổi sấm rền, phát ra tiếng già trà, cù trù, hoặc lóe lên tia chớp, hoặc có gió thổi khí lạnh đến. Các hiện tướng này đều là điềm mưa. Các nhà chiêm tinh và nhà thiên văn đều đoán chắc lúc ấy tất nhiên sẽ đổ mưa. Bây giờ La Hầu và chúa Atula từ trong cung điện của mình bước ra, rồi đưa hai tay nắm lấy đám mây sinh mưa, ném vào trong biển. Đó là nhân duyên thứ nhất ngăn cản mưa rơi mà nhà chiêm tinh không hề biết rằng cuối cùng sẽ không đổ mưa. Hay là có lúc hư không nổi mây, trong mây cũng có các tiếng già trà, cũng có tia chớp lóe lên, lại có gió thổi khí lạnh đến. Bây giờ nhà chiêm tinh xem thấy, đoán chắc tất nhiên sẽ đổ mưa. Bây giờ lửa tăng thêm sức mạnh, lập tức thiêu đốt đám mây sinh mưa. đó gọi là nhân duyên thứ hai ngăn cản mưa rơi mà nhà chiêm tinh không hề biết rằng cuối cùng sẽ không đổ mưa. Ba là có lúc trong hư không nổi mây, trong mây cũng có các tiếng già ra, cũng có tia chớp lóe lên, cũng có gió thổi khí lạnh đến. Lúc ấy nhà chiêm tinh xem thấy, ghi nhận tất nhiên sẽ đổ mưa. Bởi vì lửa tăng thêm sức mạnh, thổi đám mây sinh mưa, liền vào đống cát Ca Lăng Già, hoặc vào trong đồng nội, hoặc vào trong sa mạc Ma Liên Na. Đó gọi là nhân duyên thứ ba ngăn cản mưa rơi mà nhà chiêm tinh không hề biết rằng cuối cùng sẽ không đổ mưa. Bốn là có các chúng sinh vì tính phóng đãng làm ô quế hành thanh tịnh nên trời không đổ mưa xuống đúng mùa. Năm là cho người chiêm phụ có kẻ không theo đúng dự chánh pháp, dè sẻn, tham lam, ganh ghét, tà kiến, điên đảo nên trời không làm mưa. Diễn biến ở hai nhân duyên 4 và 5 này cũng giống như trước. Kinh Trường A Hàm cũng nói tương tự. Do năm nhân duyên này, các nhà chiêm tinh lầm lẫn đoán mưa không đúng. Kinh Tăng Nhất A Hàm thì nói rằng, mặt trời, mặt trăng có 4 lớp che đậy khiến cho không phát ra ánh sáng. Là 4 lớp gì? 1 là mây, 2 là gió bụi, 3 là khói, 4 là Atula, thường che đậy mặt trời, mặt trăng, khiến cho không phát ra ánh sáng. Tỳ kheo cũng có 4 thứ trói buộc, che đậy nhân tâm, không cởi mở ra được. 1 là dâm dục, 2 là sân hận, 3 là ngu si, 4 là lợi lộc, che đậy nhân tâm, không cởi mở ra được. Luật tứ phần cũng có 4 loại thí dụ như trên. 1 là dâm dục, 2 là uống rượu, 3 là đòi tiền của, 4 là tà mệnh. Có 4 loại này cũng khiến cho Phật Pháp không được hiển minh. Bởi thế có lời tụng rằng, hỏi lửa bốc khói mờ, hơi mây che lấp mây, trồng thiên phun mù ướt, tung bụi khắp thế gian, rượu là cửa phóng đãng, dâm là nguồn tử sinh, bạc vàng là quả lớn, tà mệnh hại giới căn. Thứ 13. Phần địa động. Theo kinh Phật Bát Địa Hoàng nói rằng, A Nan chắp tay hỏi Phật rằng, con muốn biết có mấy chuyện sinh động đất. Phật bảo, có 3 nhân duyên, một là do đất tựa trên nước, nước tựa trên gió, gió tựa trên hư không. Khi gió lớn nổi lên thì nước chao đảo, nước chao đảo sinh ra động đất. Hai là do các sa môn đắc đạo và chư thiên thần diệu muốn thị hiện, cảm ứng nên sinh ra động đất. Ba là do Phật lực, từ trước đến sau khi ta thành đạo, đã chấn động 3.000 mặt trời mặt trăng, một dạng 2.000 thế giới, không rơi vào không cảm ứng. Nhiều chư thiên và quỷ thần đều nghe biết. Lại nữa, bộ kinh lớn của Đại Thừa là niệm Phật Tam Muội nói, tất cả thế gian có 6 loại chấn động, một là loại biến động của động biến động, hai là loại biến chấn của chấn biến chấn, ba là loại biến dũng của dũng biến dũng, bốn là loại biến hống của hống biến hống, năm là loại biến khởi của khởi biến khởi, sáu là loại biến giác của giác biến giác. Trong 6 loại này, mỗi loại lại có 3 loại, hợp thành 18 hình thức chấn động. Như thế hễ phương Đông giật lên thì phương Tây lặn xuống, phương Tây giật lên thì phương Đông lặn xuống, phương Nam giật lên thì phương Bắc lặn xuống, phương Bắc giật lên thì phương Nam lặn xuống. Ở giữa giật lên thì hai bên lặn xuống, hai bên giật lên thì ở giữa lặn xuống. Lại nữa, luận lập thế A Tỳ Đàm nói rằng, Phật bảo Phú Lâu Na rằng, lại có chư thiên, chứng được đại đồng thần thông quy đức, nếu muốn gây chấn động thế gian, lập tức làm cho thế gian chấn động. Nếu có các tỳ kheo có đại thần thông, đại quy đức, quán đức, khiến lớn thành nhỏ, nhỏ thành lớn, nếu muốn gây ra động đất thì cũng có chấn động, gây ra động đất. Còn có loại gió tên là Tỳ Lam Bà, gió này thổi hoài khiến đất chấn động không ngừng, sức gió bốc lên cao, có loại gió thổi phía dưới thấp cũng gây nên chấn động hai bên. Loại gió này bình thường thổi xoay tròn để giữ đất lại. Lại nữa, luận Trí Độ nói rằng, động đất có 4 nhân duyên, một là do lửa, hai là do trồng, ba là do chim kim sĩ, bốn là 28 vị tinh tú. Lại nữa, các A-la-hán và chư thiên cũng có thể gây ra động đất. Lại nữa, kinh Tăng Nhất A-hàm nói rằng, tại thành Xá Vệ, Phật bảo các tỳ kheo rằng, có 8 nhân duyên sinh ra động đất lớn, mặt đất này sâu 68.000 do tuần, được nước giữ lại, nước tựa vào hư không. Nếu lúc này hư không có gió động thì nước cũng động, nước động thì đất liền động đất, đó là nhân duyên động đất thứ nhất. Nếu có tỳ kheo chứng được thần thông biến hiện tự tại, quán đất như lòng bàn tay cũng có thể khiến động đất lớn. Đó là nhân duyên động đất thứ hai. Lại nữa, nếu có chư thiên chứng được thần thông biến hiện tự tại và đại quy đức, cũng có thể khiến động đất lớn. Đó là nhân duyên động đất thứ ba. Nếu có Bồ Tát ở trời đâu xuất muốn giáng trần hạ sinh, lúc bấy giờ sẽ có động đất. Đó là nhân duyên động đất thứ tư. Lại nữa, nếu Bồ Tát ấy biết mình đang ở trong bào thai của mẹ, đất sẽ động lớn. Đó là nhân duyên động đất thứ năm. Nếu Bồ Tát ấy biết đã đủ 10 tháng phải ra khỏi bào thai của mẹ, đất sẽ động lớn. Đó là nhân duyên động đất thứ sáu. Nếu Bồ Tát ấy xuất gia, ngự giữa đạo tràng, hàng phục ma chướng, cuối cùng thành đạo, đất sẽ động lớn. Đó là nhân duyên động đất thứ bảy. Nếu trong tương lai từ địa vị vô dư niết bàn mà nhập niết bàn, đất sẽ động lớn. Đó là nhân duyên động đất thứ tám. Theo kinh, động đất cũng có nhiều loại: động đất do có thánh nhân ra đời, động đất do hàng tứ thánh xuất thế, hoặc do chư Phật, Bồ Tát xuất thế, hoặc động một thế giới, hoặc nhiều thế giới, cũng có chúng sinh bạc phước bị động đất gây ra hao tài tổn mạng, tùy theo y báo, chánh báo của mình, như kinh có nói đầy đủ. Thuật rằng từ đây trở xuống, tóm lược đại khái các sách thế gian nói về tình hình biến hóa của âm dương và trời đất thuở mới phân chia, cho rằng có 5 tầng: một là nguyên khí, hai là thái dịch, ba là thái sơ, bốn là thái thủy, năm là thái tố. Thứ nhất là nguyên khí. Theo Hòa Độ nói rằng, nguyên khí vô hình, trần trĩ tối tâm, phần ngửa lên là đất, phần úp xuống làm trời. Lễ Thống nói, trời đất do nguyên khí sinh ra, là tổ tông của vạn vật. An Đế Dương thế kỷ của Hoàng Phủ Sĩ thì nói rằng, khi nguyên khí mới manh gia gọi là thái sơ. Tam Ngũ Lịch Kỷ thì nói, khi chưa có trời đất hay còn hỗn độn như quả trứng gà, rồi khí mờ mịt sinh ra, khí bao la phân bố đầy dãy. Năm dựng lên thời tiết và nguyên khí hình thành. Đế Hệ Phổ thì nói, khi trời đất mới tạo thành hay còn mờ mịt bao la, trong đó sinh ra thiên hoàng cai trị một dạng 8.000 năm, lấy đức của hành mộc làm vua. Sách Liệt Nữ nói, xét rằng hữu hình sinh ra từ vô hình, vậy trời đất sinh ra từ đâu? Trương Kiền chú thích rằng trời đất không sinh ra từ đâu cả, mà tự sinh ra. Thế nên có thái dịch, có thái cơ, có thái thủy, có thái tố biến hóa thành một. Một biến hóa thành bảy, bảy biến hóa thành chín, chính là cứu cánh của biến hóa, rồi lại biến hóa thành một. Một là khởi thủy của hình biến, phần trong trẻo nhẹ nhàng nổi lên làm trời, phần cặn đục nặng nề chìm xuống làm đất, khí chan hòa làm người. Thế nên trời đất chứa tinh, vạn vật quá sinh. Vì vậy, Hệ Từ Thượng trong kinh dịch nói, dịch có thái cực sinh ra lưỡng nghi sinh ra tứ tượng sinh ra bát quái minh định các hung dậy. Cảm Tinh Phù trong Xuân Thu thì nói, nhân chủ giới mặt trời, mặt trăng cùng sáng, giới bốn mùa cùng đúng, nên lấy trời làm cha, đất làm mẹ, mặt trời làm anh, mặt trăng làm chị. Tôn trời làm cha ở lễ tế đại tròn, tôn đất làm mẹ ở tế đầm chuông, tôn mặt trời làm anh ở tế đông giao, tôn mặt trăng làm chị ở tế tây giao. Thuyết Đề Từ trong Xuân Thu nói, nói trời là đầy dậy, trời ở trên cao để coi sóc dưới thấp, vì người mà liệu lý các dương tinh, chất chứa lại thì làm một tuyệt đối. Phân tán ra thì có các tên khác nhau, thế nên đặt chữ nhất và chữ đại thành chữ thiên vậy. Xuân Thu Phùng Lộ thì nói, trời có 10 mối, trời là một mối, đất là một mối, dương là một mối, âm là một mối, thổ là một mối, kim là một mối, mộc là một mối, thủy là một mối, quả là một mối, cả thảy là 10 mối. Trời cũng có khí mừng giận, có lòng vui buồn, giới người là hai, cùng hợp với người. Trời và người là một. Mùa xuân thì hớn hở nên khí sinh sôi, mùa thu thì giận dữ nên khí tàn sát, mùa hạ thì vui tươi nên khí nuôi dưỡng, mùa đông thì buồn bã nên khí ẩn tàng. Bốn khí ấy trời và người đều có. Nhĩ Nhã nói rằng dòm xanh xanh là trời đấy. Lý Tuần nói ngày xưa mỗi khi người ta thề thốt ngửa lên nhìn trời, dòm công mà cao, màu xanh xanh nên bảo là dòm xanh. Mùa xuân là thương thiên. Trương Tuần nói vào mùa xuân vạn vật bắt đầu sinh sôi, có màu xanh xanh nên gọi là trời xanh. Mùa hạ là hậu thiên. Lý Tuần nói vào mùa hạ vạn vật lớn nhanh, khí sắc tràn trề nên gọi là trời cả. Mùa thu là mân thiên. Lý Tuần nói vào mùa thu vạn vật già chín, có màu sắc đẹp đẽ nên gọi là mân thiên. Mân là văn vẻ của trời. Quách Cảnh Thuần thì nói mân cũng như mẫn, nghĩa là thương xót vạn vật tàn tạ vậy. Mùa đông là thượng thiên. Lý Tuần nói vào mùa đông âm khí ở trên, vạn vật ẩn tàng nên gọi là trời cao. Quảng Nhã nói trời tròn trọng, chiều năm bắc là 2,3,3575 bộ, chiều đông tây ngắn hơn 4 bộ, chu vi 6,10,781 dặm rưỡi. Bề dày dưới mặt đất cũng bằng khoảng trời cao. Trong Hiếu Kinh, phần Châu Thiên Thức Hành Lục Giang nói, giáp dòng trời có 7 hành và 6 khoảng trung gian, mỗi khoảng cùng cách nhau 1,9833 dặm 1/3, gộp lại thành 1,9000 dặm. Từ hành trong đến hành giữa, từ hành giữa đến hành ngoài, mỗi hành cách nhau 5,9500 dặm. Châu Diệu Độ trong Lạc Thư nói, giáp dòng trời có 36 năm độ 1/4, một độ có 1.932 dặm, vậy trời đất cách nhau 17,8500 dặm. Luận Hành nói, mặt trời đi một ngày được một độ có 2.000 dặm, vậy ban ngày mặt trời đi được 1.000 dặm, nhanh chậm cũng bằng bước chân kỳ lân. Bạch Hổ Thông nói, mặt trời đi chậm, mặt trăng đi nhanh. Mặt trời đi một độ thì mặt trăng đi 13 độ 7/19. Mặt trời, mặt trăng lớn ngàn dặm. Hơn nữa, tính vật quỷ của mặt trời còn có trong ngoài. Từ cực bắc đến cực nam cách nhau 990 do tuần, trải qua 180 ngày. Mặt trời đi từ trong đến ngoài lại trải qua 180 ngày. Mặt trời đi từ ngoài vào trong, thế nên mới gọi là đi. Nói mặt trời đi được 60 dặm vì chừng mặt trời lớn. Mặt trời chờ bầu trời mà đi, vì mặt trời đi chậm, chỉ 60 dặm, nên một năm có 12 tháng, 6 tháng đi về phương Bắc, 6 tháng đi về phương Nam, tổng cộng nhật quỹ của mặt trời có 360 độ. Bạch Hổ Thông còn nói, mặt trăng sở dĩ có khi tròn khi khuyết, do về quy công cho mặt trời. Ngày mùng 3 thành tối, ngày mùng 8 thành sáng, 2 lần 8, ngày 16, chuyển về quy công. Đêm 30 đến sáng mùng 1, nhận tín hiệu để đi lại. Mặt trăng có lúc lớn nhỏ, xoay về phía đông của bầu trời. Mặt trời xoay về phía tây của bầu trời. Mặt trời đi chậm, mặt trăng đi nhanh. Khi kịp mặt trời là 1 tháng. Đến ngày 29, chưa đủ 7 độ, phải qua ngày 30 mới hơn 7 độ. Mặt trời không thể phân chia, nên có lúc ánh sáng bỗng nhỏ lại. Có âm dương nên có nhuận. Mặt trăng đi giáp dòng bầu trời 365 độ 1/4 trong 2 tháng. Mặt trời đi không giáp 12 độ, thế nên 3 năm có 1 lần nhuận, 5 năm lại nhuận 1 lần nữa. Rõ ràng là âm thiếu dương thừa, nhuận là dương thừa vậy. Từ Chỉnh Trường Lịch cho rằng mặt trời, mặt trăng đường kính 1000 dặm, chu vi 3000 dặm, ở dưới bầu trời 7000 dặm. Thượng Thư thì cho rằng ánh sáng mặt trời chiếu chịu suốt 3,6000 dặm. Địa Thuyết Thư cho rằng mặt trời, mặt trăng chiếu sáng đến 45 vạn dặm. Sách Liệt Tử nói Khổng Tử đi chơi ở phương Đông, gặp 2 đứa bé cãi lý, bèn hỏi nguyên nhân. Một đứa nói rằng tôi cho rằng khi mới mọc mặt trời gần người, lúc giữa trưa thì lại xa người. Một đứa cho rằng lúc mới mọc mặt trời xa người, vào giữa trưa thì lại gần người. Một đứa nói là khi mặt trời mới mọc thì lớn như cái lọng che xe, đến giữa trưa chỉ bằng cái lọng bàn. Đấy phải vì xa thì nhỏ mà gần thì lớn sao? Một đứa nói, mặt trời mới mọc, lành lạnh, mát mát, đến giữa trưa như chạm phải nước sôi, đấy chẳng phải vì gần thì đóng, mà xa thì mát sao? Khổng Tử không thể giải quyết được, hai đứa trẻ cười mà bảo rằng, ai nói ngài là bậc đa trí? Hoàng Đàm Tân Luận nói, thời nhỏ tôi nghe làng xóm nói rằng, Khổng Tử đi chơi phương Đông, gặp hai đứa trẻ cãi lý, bèn hỏi nguyên nhân. Một đứa nói rằng, tôi cho rằng mặt trời mới mọc thì gần, giữa trưa thì xa. Một đứa kia thì cho rằng, khi mặt trời mới mọc thì xa, giữa trưa thì gần. Quang Tử Dương, hiểu ý đất trường thủy, cho rằng trời ở trên đầu thì xa, trời ở bốn bên thì gần. Vì Tinh Tú vào lúc hoàng hôn, mọc ở phương Đông, cách nhau rất xa, hơn cả một trượng. Nửa đêm nằm ở trên đầu, nhìn thấy san sát, chỉ cách nhau một hai thước mà thôi. Mặt trời là dương của trời, lửa là dương của đất. Dương của đất thì bay lên, dương của trời thì hạ xuống. Nếu sai đặt lửa dưới đất, từ bên cạnh và ở trên mà xét sức nóng, do xa gần không giống nhau, nên sức nóng sai biệt hẳn một nửa. Giữa trưa, mặt trời ở trên đầu, đang lúc dương của trời đang ở trên, nên nóng hơn khi mới mọc. Lúc khác, vì sức nóng từ trong thái dương tỏa ra, nên mát hơn. Mặt trời chiều ở phương Tây, trong đám cây dậu, tuy cùng độ lớn nhỏ như buổi sáng, nhưng khí chất không giống như buổi sáng. Luận Hành nói, xét rằng mặt trời mặt trăng không tròn, nhìn thấy như tròn do ở xa người dậy. Xét rằng mặt trời là tinh của lửa, ở dưới đất, nước lửa đều không tròn. Ở trên trời, lửa sao lại tròn được? Mặt trời mặt trăng ở trên trời cũng giống như ngũ tinh cũng giống các tinh tú khác, đều không tròn, vì ánh sáng mà thấy như tròn thôi. Làm sao biết được điều này? Vào thời Xuân Thu, có chân thạch rơi xuống kinh đô nước Tống, nhìn giống cục đá, đá chốn không tròn, do đó biết rằng mặt trời mặt trăng cũng không tròn được. Luận Hành nói, nhà Nho bảo trong mặt trời có con quả ba chân, mặt trời là lửa, quả vào lửa thì cháy nát tan, làm sao đứng yên lành được? Như thế, quả chỉ là khí của mặt trời. Thiên Suy Độ Tai trong kinh thi nói, mồng ba trăng tối, mồng tám trăng sáng, cốc vàng thành gián, thỏ bạc mới nhô. Trương Tuần chú thích quyết tỵ là trăng. Diễn Khổng Đồ trong Xuân Thu nói, thiềm thử là tinh của mặt trăng. Nguyên Mệnh Bao trong Xuân Thu nói, mặt trăng là tinh của âm, mỗi ngày đi được 13 độ, thường bỏ chức mà nhận thấy tinh của dương, nhận tinh sáng ở trong nên chứa kim và thủy trong đó. Thủy Khai của Hà Đồ nói, bụi của suối vàng bốc lên làm mây xanh, bụi của suối đỏ bốc lên làm mây đỏ, bụi của suối trắng bốc lên làm mây trắng, bụi của suối đen bốc lên làm mây đen. Hoài Nam Tử cũng chép thế. Quát Địa Tượng của Hà Đồ nói, núi Côn Luân phát ra hơi mây ngũ sắc. Thuyết Quải của Dịch nói, tốn là gió, lấy chuyển dạng vật thì chẳng có gì hơn gió mạch, gió để chuyển động dạng vật. Đế Thông Kỷ của Hà Đồ nói, gió là sự sai sử của trời đất. Nhĩ Nhã nói, khí hậu bốn mùa điều hòa là thông chánh, gọi là cảnh phong. Lý Tuần nói cảnh phong là gió thái bình, gió nam gọi là phiêu phong, gió đông gọi là cốc phong, gió bắc gọi là lương phong, gió tây gọi là thái phong, Phần Luân gọi là đồi. Quách Phát chú thích là gió từ trên trời thổi xuống. Gió có lửa gọi là đồn, đồn là mạnh mẽ, nhân nổi gió gọi là phiêu. Mặt trời mọc có gió gọi là bạo, gió đổ mưa đất bụi xuống gọi là mai, trời tối tăm và gió nổi lên gọi là ế. Kê Lãm Đồ của Dịch nói rằng, dương hạ xuống làm gió, gió do dương hạ xuống không lây cành cây kêu lên. Thuyết Quải của Dịch nói, chấn là sấm, lây động vạn vật, chẳng có gì lớn hơn sấm. Đế Thông Kỷ của Hà Đồ nói, sấm là trống của trời đất. Tả Truyện nói, chứa băng đúng lúc thì sấm nổ thành sét, bỏ băng không chứa thì có sấm mà không có sét. Nguyên Mệnh Bao trong Xuân Thu nói, âm dương hợp lại thành sấm. Sư Khoáng đoán rằng, sấm xuân bắt đầu nổi, kêu lách bách, cách cách, tiếng sét của nó gọi là sấm trống, đó là khí hạn hán. Nếu kêu ì ầm không lớn, tiếng sắt như thế gọi là sấm mái, đó là khí của nước. Sư khoáng lại đoán rằng vào lúc xuân phân, mưa có tiếng sấm, giống sấm mà không phải sấm. Tiếng ở trong đất, trong chỗ ấy ngầm nổi điềm bệnh. Nếu không mây mà có tiếng sấm, gọi là thiên cẩu. Điềm ấy xảy ra, không quá 3 năm, nước nhà sẽ gặp quả. Thủy khai đồ của Hà Đồ nói, dương kích động thành sấm. Kê lãm đồ của Dịch nói, âm dương quả hợp lại, tia chớp rực rỡ, ánh sáng lóe dài. Nguyên mệnh bao trong Xuân Thu nói, âm dương xung kích thành tia chớp. Thiên Quang Thứ của Sử Ký nói, tia chớp là do chuyển động của âm dương. Cốc Lương Truyện nói, ẩn công bảo là đình lôi, nghĩa là sấm nổ nhanh, nên gọi là sét đánh. Thước Văn nói, sét đánh là đánh dạng giật dậy. Tích Danh thì nói, sét đánh là bẻ gãy, sét đánh là đánh phá, chỗ bị đánh lập tức dở tan cũng như đánh phá ra vậy. Dị Uyển nói, Sa Môn Thích Tuệ Diễn tu luyện ở Lô Sơn, từng có con trồng bay lượn trước mắt. Ngài nổi giận, lấy đá ném trúng, trồng nhào lộn bay lên, bỗng nổi lên cơn lốc sáng lập lòe. Ngài biết do trồng ấy gây nên, liền lên núi thắp hương, tập hợp đệ tử, cùng cất tiếng tụng kinh kệ. Lập tức sét đánh trả lại viên đá ném trúng con trồng, mây mưa mới lặng yên. Dị Uyển nói, giặc khuất phục quốc nhân đời Tây Tần hung tàn bạo ngược, từng bị sét đánh trúng. Về sau, mỗi lần cất mình đi ra ngoài, viết lên sau lưng 4 chữ để che đậy tội ác của mình. Quốc dân ít khi đi đâu mà quên làm điều này. Tụng rằng, dằn giặc nhật nguyệt, lấp lánh sao trời, ngày nhật đêm nguyệt, bóng tối còn nơi, mọc lên trạng trở, lặn xuống mờ mờ, đầy chơi ẩn hiện, hối sốc chuyển dời, tinh tú phân bố, phước thọ linh quai, thánh dân thiết lập, tùy nghiệp sáng soi, trồng mây gặp hội, lên xuống đổi ngôi, kích động sấm sét, mưa nắng kịp thời. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đền 4 ân nặng, dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm bồ đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tàng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tàng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.